Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 799, ngươi là ai? Rời đi Hải Thành đệ nhị bệnh viện nhân dân, Mộc Thần lái xe đem La Khải đưa đến phụ cận công ngủ. Hiện tại Mộc Thần thân phận tương đương với là La Khải trợ lý. Mặc dù là tạm thời tính chất, nhưng hắn làm người xử sự lão luyện, kinh nghiệm xã hội phong phú, cho La Khải phi thường lớn trợ giúp. Xe là thuê, công ngủ cũng là thuê, chủ yếu là cân nhắc đến La Khải cần tại Hải Thành ở lại một đoạn thời gian. Mà trong quán rượu quái vật thì ít, mà dân treo ô tô thì nhiều bất tiện. Cho nên Mộc Thần liền lấy thân phận của mình giúp đỡ La Khải thuê một bộ kế cự ly hai y không xa. Cao cấp công ngụ, Mộc ta, chấm ngoặc kép, đến nhà trọ, La Khải không có lập tức xuống xe. Đối với Mộc Thần nói, nếu như tương lai ngươi không muốn làm tiếp một chuyến này, kia cứ tới đây giúp ta a. Đoạn này thời gian ở trung hạ xuống, hắn đối với vị này trước cảnh sát, hiện thám tử tư năng lực có tương đối rõ ràng, không khỏi lên ôm mới ý niệm trong đầu. La Khải cũng biết muốn đem đối phương đào qua rất khó. Bởi vì Mộc Thần cũng không phải vì người khác làm công. Bản thân hắn khai mở trưng cầu công ty, sinh ý cùng thu vào cũng không tệ. Nếu đổi lại là La Khải cũng sẽ không nghĩ đầu nhập người khác dưới trướng. Nhưng thử một chút luôn là không sai. Mộc Thần cười cười nói, cảm ơn, nếu có cái ngày đó, ta sẽ xem xét. La Khải gật gật đầu, hướng đối phương vươn tay, mấy ngày nay vất vả ngươi, cảm ơn. Hạ Dĩnh đã hoàn thành giải phẫu, Hòn giáo sư đã rời đi Hải Thành, Mộc Thần có thể vì La Khải làm cũng đã hoàn thành. Hắn có bản thân công tác cùng nhiệm vụ, không có khả năng một mực cùng La Khải ở chỗ này. Cho nên ngày mai Mộc Thần muốn phi trở lại kinh thành. Mà La Khải trợ lý cũng đem vào ngày mai chạy tới. Hiện tại xem như cáo biệt. Hẳn là, Mộc Thần cùng La Khải nắm chặt tay, mỉm cười nói, ngươi là một vị hiếu khách hộ, lần sau sẽ tìm ta, ta cho ngươi đánh cho 90% giảm giá. La Khải ha ha cười cười, vẫy vẫy tay cùng hắn cáo từ. Gặp lại, hẹn gặp lại, cáo biệt Mộc Thần. La Khải cầm lấy gác cổng tạp lên lầu đi đến thuê ở trong căn hộ. Gian phòng diện tích rất nhỏ, một phòng khách bố cục. Thế nhưng trang hoàng có rất tốt, đồ điện cũng rất đầy đủ. Chủ yếu nhất là sạch sẽ ở thoải mái. La Khải trước tắm rửa, tẩy rửa ăn mặc áo tắm xuất ra ngồi ở trước bàn sách mặt. Mở ra laptop, hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra. Vốn muốn cho nữu nữu gọi điện thoại, nhưng bảo bối ngoan ngoãn, dãy số tại sổ truyền tin trong lấy ra tới lại không có đè xuống. La Khải tâm tư có chút loạn, suy nghĩ một chút còn là để điện thoại di động xuống. Đối với màn ảnh máy vi tính hệ thống mặt bàn ngây người. Qua một lát, hắn thở dài, bắt lấy đặt tại màn hình bên cạnh hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Rút ra một điếu thuốc lá đốt, hung hăng địa hấp một miệng lớn. La Khải đã thật lâu không có hút thuốc lá, chỉ là gần nhất mấy ngày này tâm tình của hắn có chút phiền. Cho nên liền mua bao thuốc ngẫu nhiên rút một chi, ít như gì có thể thư thả một chút. Rút nửa điếu thuốc, La Khải tâm tình quả nhiên thư thả rất nhiều. Đầu óc trở nên thanh tỉnh, hắn không do dự. Lập tức đem còn lại nửa điếu thuốc ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hút thuốc lá cũng không phải cái gì tốt thói quen, càng không thể dưỡng thành thói quen. La Khải so với rất nhiều người cường đại mà phương ở chỗ hắn có vô cùng tốt lực khống chế. Tâm trí kiên nghị quả quyết, cũng chính là Hạ Dĩnh sự tình quá mức ngoài ý muốn. Để cho hắn có chút loạn một tấc vuông, nhưng giờ này khắc này La Khải trong nội tâm đã có quyết định. Sáng ngày thứ hai, La Khải lần nữa tới Hải Thành hai y săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hạ Dĩnh còn không có thức tỉnh, Ngược lại là tại trong phòng bệnh, y tá đối với hắn vị này đeo mũ cùng khẩu trang người bệnh ra thuộc người nhà có chút quen thuộc, mỉm cười nói, thân thể nàng các hạng chỉ tiêu đều đang khôi phục, không có cái gì dị thường. Sóng não đồ cũng không có vấn đề gì, đoán chừng rất nhanh liền có thể tỉnh. La Khải gật gật đầu, cảm ơn, không khách khí, chấm ngoặc kép, y tá do dự một chút, còn nói thêm, nơi này không phải là ICU, ngươi không mang khẩu trang cũng không quan hệ. Nàng mấy lần nhìn thấy La Khải đều đeo khẩu trang, mà La Khải lại không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Cho nên liền nói một chút, La Khải cười cười, đưa tay tháo xuống khẩu trang. Vị này y tá là chuyên môn phụ trách đối với Hạ Dĩnh tiến hành hộ lý, cho nên tất nhiên muốn mỗi ngày gặp mặt, thay vì để cho nàng nghi thần nghi quỷ, còn không bằng thoải mái địa triển lộ chân dung, cũng thuận tiện về sau lui tới. Hơn nữa Hải Thành hai bệnh viện cũng có người biết hắn thân phận chân thật. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải khuôn mặt, tuổi trẻ nữ y tá nhất thời mở to hai mắt, lộ ra không dám tin thần sắc. La Khải, là ta, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Trần hộ sĩ, kính xin ngươi thay ta giữ bí mật, không muốn nói cho người khác biết. Vị này nữ y tá danh tự ngay tại ngực bài thượng viết, gọi là Trần Hiểu Yêu. Trần Hiểu Yêu đã tỉnh hồn lại, trắng nõn khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, nàng liền vội vàng lắc đầu nói, ta sẽ không nói cho người khác biết, săn sóc đặc biệt phòng bệnh có quy định, ngài yên tâm đi. Cảm ơn, La Khải nói, đoạn này thời gian Hạ Dĩnh liền nhờ cậy ngươi chiếu cố, đây là ta công tác. Trần Hiểu Yêu cũng còn cảm giác có phần không lớn chân thật, kỳ thật hiện tại nàng trong đầu có vô số nghi vấn, cũng biết mình chỉ sợ là chạm đến một cái đại tin tức. Nằm ở trên giường bệnh, Hạ Dĩnh hiển nhiên cho La Khải có không giống tầm thường quan hệ, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, biết nếu như mình tiết lộ tin tức ra ngoài, chẳng những không cũng tìm được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ mất đi phần này đến từ không dễ công tác. Cho nên nàng còn kém thề thề, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Ừ, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, nằm ở trên giường bệnh Hạ Dĩnh bỗng nhiên động động, phát ra một tiếng trầm trầm thân ngâm. La Khải cùng Trần Hiểu Yêu lực chú ý trong chớp mắt bị chuyển di đi qua. Trần Hiểu Yêu vội vàng xem xét bên cạnh chữa bệnh dụng cụ, mà La Khải thì chăm chú nhìn Hạ Dĩnh, một lòng nhắc tới. Sau một khắc, Hạ Dĩnh rất hết sức địa mở mắt, nàng ánh mắt vô cùng mờ mịt, như là vừa vặn từ một hồi trường trong mộng tỉnh lại, không biết mình thân ở phương nào, trước mắt cảnh tượng có phải là thật hay không thực. La Khải nhịn không được mở miệng nói, Hạ Dĩnh, chấm ngoặc kép. Tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, thậm chí có chút hoảng hốt. Nghe được La Khải thanh âm, Hạ Dĩnh chậm rãi xoay đầu lại, lông mày hơi hơi nhào lên. Nàng xem thấy La Khải lộ ra nghi hoặc thần sắc, tựa như đang tự hỏi cái gì, hoàn toàn không có xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, kinh ngạc, kích động hoặc là khác kịch liệt tâm tình. La Khải cảm giác được một tia không đúng, vì vậy cúi người đi qua ôn nhu nói, Hạ Dĩnh, ta là La Khải, La Khải. Hạ Dĩnh miệng há trương, hàm hàm hồ hồ địa phun ra hai chữ, thanh âm có chút khàn khàn, nghe vô cùng không lưu loát, như là vừa vặn tài học rất biết nói chuyện. Hạ Dĩnh, ngươi là ai? Vấn đề này để cho La Khải hơi bị ngạc nhiên. Từ Hạ Dĩnh ánh mắt, La Khải phát hiện nàng lại đã không biết mình, thậm chí ngay cả chính nàng danh tự tựa hồ cũng quên, chưa đừng nói chi là cái khác việc khác tình. Đây là có chuyện gì? Canh một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.